Quốc thuật hung mãnh, quyển 3 chương 14, ai biết bộ mặt thật của Thái Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Văn Sinh sau giờ học liền gọi điện cho phòng Tam, hắn với việc thu thập Khang Thuận Phong đã có điểm không thể chờ đợi được. Vào sáng sớm, cảnh Khang Thuận Phong ngồi ở phía sau cùng Trang Nghiên ngồi ở phía trước thỉnh thoảng nói chuyện với nhau kích thích hắn. Mãi đến khi ngồi vào trong xe phòng Tam, cơn giận còn sót lại vẫn không tiêu. Phòng Tam kể từ sau khi không làm tốt chuyện duy trì Hà Nam Bang Hạ Thịnh Tỷ, vẫn luôn nghĩ tới Tam thiếu gia có thể có chuyện gì để mình làm không, đền bù lại ấn tượng xấu làm hư chuyện lần trước. Thấy mặt Thang Văn Sinh âm trầm, hắn không nói gì, chỉ lấy một trà, đá trong tủ lạnh của xe hơi ra, đưa cho Thang Văn Sinh. Thang Văn Sinh, liền nhận lấy uống hai ngụm, thở hắt ra một hơi, liền dựa vào đệm lưng ở ghế xe, thân thể bởi vì phẫn nộ căng thẳng liền thả lỏng xuống. Chú ba, lần trước chú nói cho con biết cái gã tên Hùng là gì gì đó, công phu quả thật rất tốt sao? Phòng Tam liền cười rộ lên, nói, quả thật lợi hại, ở trong sân quyền, đấu quyền đã thắng liên tiếp hơn 20 trận, đều chỉ 3 quyền 2. Cước liền đem người thả lật, nghe nói nhị gia đều nhìn có điểm yêu thích tiểu tư kia, còn từng chỉ điểm 2 lần, Tam thiếu gia muốn bảo hắn thu. Thập ai, Thang Văn Sinh nói, một đồng học của con, là một thằng ma cà bông từ nông thôn tới. Phòng Tam liền cười nói, vậy còn đáng La Thiết Dân ra tay sao? Chú ba, phái một tiểu đệ có thể đánh cũng giúp con chút giận được. Thang Văn Sinh liền liếc mắt nhìn sang, nói, chú ba thấy con giống đứa, con nít không hiểu chuyện sao? Nếu tiểu đệ bình thường cũng có thể thu, thập con còn bà dịa mà điện thoại cho chú sao? Phòng Tam liền dùng tay tát nhẹ một cái trên mặt nói, chú ba thật, không có đầu óc, trong lòng lại nói, tiểu đệ có thể đánh cũng thu thập. Không được còn coi là thằng ma cà bông, có điều lời này lại không thể nói ra được nói, vậy gọi thêm mấy đứa xử hắn, Thang Văn Sinh lắc lắc đầu nói, còn không cần ngầm xử hắn, hắn không, phải khiến người ta cảm giác hắn có thể đánh sao, còn liền muốn tất cả, đồng học đều nhìn hắn bị người ta dẫm ở dưới chân. Phòng Tam không biết đồng học mắt mù nào lại đắc tội Tam thiếu gia Trung Nghĩa Đường, nhưng dù sao tài đại là trường đại học liền nhịn không được mà nhắc nhở Thang Văn Sinh. La Thiết Dân kia là đánh hắc quyền, 20 trận đấu kia đối thủ cơ bản đều không chết cũng tàn phế, ở trường hợp công cộng gây ra chuyện thì làm sao? Những đối thủ chuyên, nghiệp kia kẻ tử, kẻ tàn liền tàn, huống chi một sinh viên. Lỡ, như đánh chết, đó chính là việc lớn, Thang Văn Sinh điềm nhiên nói, chú dặn dò hắn, thương nặng đều có thể, chỉ là không thể giết chết. Phòng Tam thầm nghĩ, chỉ sợ tên La Thiết Dân kia vừa ra tay liền giết. Dễ, làm tàn phế khó. Nhưng trong miệng lại nói, việc này không có vấn đề gì, nhưng trong trường học đánh sinh viên cho tàn phế cũng không phải là một chuyện dễ giải quyết. Thang Văn Sinh liền nhắm mắt lại, nói, chuyện Trung Nghĩa Đường chúng ta làm có chuyện nào là dễ giải quyết, cùng lắm thì để hắn ở trong phòng giam mấy ngày, sau đó làm cái phóng thích nhiều năm như vậy. Những người kia ăn của con uống của con, làm chuyện này cũng không được. Sao, phòng Tam liền không nói nữa, nhưng trong lòng lại tính toán phía trước phía sau chuyện này. Đừng nói cho ba con, Thang Văn Sinh nhắm mắt đột nhiên nói. Phòng Tam liền cười khổ mà hắn vốn thật ra cũng có ý định này, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thang Văn Sinh đã mở miệng nói, hắn dĩ nhiên không thể nói cho Thang Lão Đại rồi. Không nói cho Thang Lão Đại, xảy ra chuyện nhiều lắm là bị gõ. Gõ, nhịn một chút liền qua, đắc tội người thừa kế tương lai, vậy sai này nào còn có ngày tốt. Khang Thuận Phong cũng không biết mình bị đồng học Thang Văn Sinh thù. Dài như vậy, hắn lúc này cũng không còn ở trường học mà lại ở trong một nhà khách gần trường học. Hắn là sau giờ học đã nhận được điện thoại, của Trần Nhị Trụ hẹn hắn bàn về quyền, hắn vốn đang nghỉ ở trường học. Ăn cơm trưa rồi lại tới, nhưng Trần Nhị Trụ lại gọi hắn đến nhà khách. Dùng cơm, Trần Nhị Trụ cũng không biết thân phận chân thật của Khang Thuận Phong. Còn là một học sinh, gã cho là hắn là người của Bưu Thịnh Đường, gã chắc chắn không thể đi Bưu Thịnh Đường tìm Khang Thuận Phong, đương nhiên. Cũng không thể hẹn Khang Thuận Phong đi chỗ Nam Kinh Bang, đoán chừng. Hẹn người cũng sẽ không tới, mặc dù hai nhà bây giờ đã kết minh, nhưng, Tân Liên Minh còn thiếu thời gian khảo nghiệm ai cũng sẽ không lập tức. Tin vào đối phương, hắn nghĩ đến hai người chủ yếu là bàn về quyền pháp cần một địa phương. Thanh tĩnh, đơn giản liền hỏi Khang Thuận Phong địa phương đại khái, đi. Đến khách sạn gần đó thuê phòng lớn có buồng trong, để người khách sạn. Dọn bàn, tivi và sofa gian ngoài đi hết, chỉ trừ một gian phòng trống. Khách sạn mặc dù không quá đồng ý, nhưng nghe hắn một hơi thuê nửa. Tháng, cũng không hề muốn giá ưu đãi gì, liền đồng ý, hắn bảo người. Khách sạn theo như yêu cầu thu dọn gian phòng, bản thân liền xuống lầu ở đại sảnh đợi Khang Thuận Phong, sau đó hai người cùng dùng cơm. Tâm tư hai người cũng không ở trên bữa cơm, lần trước hai người bàn về. Quyền, Trần Nhị Trụ tiết lộ với Khang Thuận Phong, trong tay hắn có một ít thứ trong sách Trần Thức Thái Cực Quyền viết tay Trần Hâm tiên sinh. Năm đó sở hữu, đáp ứng cùng Khang Thuận Phong nghiên cứu kỹ. Điều này làm cho Khang Thuận Phong động tâm không thôi, người luôn với. Cứ như bí phổ ôm lấy tò mò và chờ mong, luôn nghĩ tới bí phổ vừa xem. Liền võ công đại thành quét sạch thiên hạ, Khang Thuận Phong cũng không ngoại lệ. Đối với Trần Nhị Trụ mà nói, hắn cũng không sợ lấy ra cùng Khang Thuận Phong chia sẻ. Những thứ này hắn lấy đến trong tay cũng đã có chừng 5-6 năm, thứ có thể nghiên cứu đều đã nghiên cứu kỹ, bên trong có rất nhiều thứ, đã phá vỡ rất nhiều lý pháp và nguyên tắc thái cực quyền truyền lại bên ngoài. Bây giờ, hắn tin tưởng niên đại ở thời Trần Hâm tiên sinh càng có thể ghi chép chân thật bộ mặt thực sự của thái cực quyền. Điều này làm cho hắn rất mê mang, cũng rất bất đắc dĩ. Hai người rất nhanh ăn xong, liền lên trên lầu. Khang Thuận Phong vào, cửa vừa nhìn, một gian hơn 20 phòng, ở bên tường đặt một sofa. Một bàn trà, những chỗ khác đều trống không, trên mặt đất là một tấm. Thảm lớn dày cộm, Trần Nhị Trụ đóng cửa lại, liền nói. Tự rót nước tôi đi lấy cuốn phổ. Vào phòng trong, rất nhanh lấy ra một bao da, từ bên trong lấy ra một sấp giấy dày, là thứ sao chép. Vốn ở nhà sư phụ tôi, đây là bảo tiểu nha lén sao chép ra tôi không có kiên nhẫn sao hết nó. Trần Nhị Trụ vừa giải thích vừa mấy bản đóng, sách xong kia đặt ở trên bàn trà. Khang Thuận Phong liền cầm lên, cẩn thận mà xem. Trần Nhị Trụ lại tìm kiếm ở bên trong, rốt cuộc lấy ra một quyển lật. Đến một trang, đưa cho Khang Thuận Phong nói. Những thứ khác từ từ xem, cậu xem thử cái này trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Thuận Phong liền nhận lấy, thấy chồng giấy hắn đưa tới kia. Đặng Nhất Căn, ta dùng chân trái đá địch, địch dùng tay phải giữ chân. Ta, muốn xoay chân ta, làm ta đau đớn bổ nhào. Hoặc nâng chân ta muốn, toàn thân ta cách đất rồi sau đó liều mà đánh, ta liền thuận thế đảo. Chuyển, hai tay chống đất còn dùng chân phải theo chân trái đi ngược mà lên, lỡ kẻ địch chụp tay phải chân trái ta, khó hóa giải ngay. Hoặc, liền là kẻ địch nắm chân trái ta, ta liền dùng chân phải đạp khuỷu tay. Phải kẻ địch hoặc đạp khớp tay hắn, đều có thể hóa giải, đây là sơ lược. Của Đặng Nhất Căn, thế dã mã phân tông. Ngựa hoang tung bờm, hai tay chống đất chuyển như bay tuyến giữa không lệch. Hai tay sát đất mà lên, toàn thể trên dưới, đều có thể giữ vững. Trung khí trên từ huyệt bách hội, dưới nối huyệt, trường cường, xuyên thành một tuyến. Hai tay như hai vòng tròn, trên, dưới hỗ trợ nhau, thay đổi mà múa, đó vừa không đoạn, đó nhanh vô cùng. Đó chuyển khang khí cho nên có thể ngăn địch. Thế phô địa cầm, gấm chảy đất, cùng điệt xóa cùng hô ứng, điệt xóa từ. Không thẳng xuống, chân phải dẫm đất phát tiếng kim thạch dùng dẫm. Mạnh chân kẻ địch chân trái đạp xương ống chân người, có thể phá dũng. Kia tay phải triển khai cánh tay chống đất mà lên, tay trái vọt tới. Trước dùng đẩy ngực kẻ địch, lúc này liền dùng đùi giật đầu gối kẻ. Địch, chân trái triển khai nếu như không thua được thắng lợi, hai tay. Nhắm bên phải, dùng chân quét ống chân dưới của kẻ địch liền khó tử. Dài, lại cùng kim kê độc lập cùng hô ứng. Trước sau trái phải trên dưới bốn bề chuyển tiếp linh mẫn thong thả. Và cấp bách cùng có cao kinh thấp thủ, như nguyện cùng thỏa. Trên đi, dưới đánh, đoạn không thể trách dương đông kích tây trái phải truyền. Oai, ngang dọc điên đảo, ngồi đứng nằm ưỡn, trước cong sau ngửa kỳ. Chính tương sinh, xoay vòng dựa nghiêng, toàn kích đều trong đó. Trần Nhị Trụ xem xuống tiếp liền ở một bên nói. Những thứ này có, phóng lên không, có hai tay đỡ, hai chân cách đất có trước cong sau. Ngửa, có ngồi đứng nằm ưỡn, tôi không rõ, những thứ này, còn là thái cực quyền sao? Nếu là thái cực quyền, vậy trong quyền lý thái cực bây giờ? Sao đều phủ định những thứ này chứ? Nói xong, hắn lại lật ra một tờ đưa cho Khang Thuận Phong nói. Cậu xem bốn câu đả thủ quyết này, tôi xem, không có gì khác lời nhà ngoại bình thường hay nói. Đưa qua, đúng là trên đánh yết hầu dưới đánh âm, hai sườn ở giữa cũng coi chừng, hai ống chân hạ bộ cùng hai gối, một trưởng sau ót muốn hồn thật. Bốn câu ca, quyết, nói xong, lại chỉ một chỗ nói. Cậu xem ở đây, hai người giao thủ ta. Phòng thủ ta giới hạn cửu chiết dương tràng, không thể hơi nhường, nếu. Nhường người khác, người đứng ta ngã. Gấp cùng tranh phong, trên có thể. Dưới đừng, chiếm nhiều một phần, ta theo hình thắng. Ở đây chẳng phải, là ý tranh trước. Khang Thuận Phong khẽ gật đầu, những thứ này, ở lúc học quyền với anh em Nhạc Thị, bọn họ đều biểu diễn thư thái cực muốn tránh để nhắc nhở hắn. Hai người nhất thời đều lâm vào trong trầm tư, Trần Nhị Trụ đối với vấn đề này đã suy nghĩ rất lâu rồi, cũng không cần. Đáp án gấp, đều gạt những thứ kia sang một bên, chỉ đoạn chữ nói cách. Dùng Đặng Nhất Căn nói, như cách dùng chiêu thức kia, giống với mấy. Chiêu sư phụ nói mà tôi gặp phải trước kia cậu cảm giác thứ này thực. Dụng không, trong võ thuật những đấu pháp này thật sự hữu dụng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Thuận Phong liền lắc lắc đầu nói, đây là chiêu pháp không phải. Đấu pháp, nói thế nào nhỉ, ông ngoại tôi năm đó từng giải thích cho tôi. Sự khác nhau giữa đấu pháp và chiêu pháp giống như chúng ta học chữ. Dùng chữ, có một số chữ là thường dùng, gần như khắp nơi đều có thể dùng nói, loại chữ này một chữ nhiều âm đa nghĩa, đó chính là đấu pháp. Còn, có một số chữ thì vô cùng lạ, chỉ ở dưới một số tình huống vô cùng đặc. Biệt mới có tác dụng ý nghĩa chỉ một, đây chính là chiêu pháp, chúng ta bình thường phải luyện đấu pháp đến tinh thục như vậy chúng ta liền. Lời gì đều có thể nói, nhưng chiêu pháp lại nên biết như vậy ở dưới. Tình huống đặc thù, có thể biểu đạt ý cần. Trần Nhị Trụ liền cười rộ lên, nói. Ví dụ này cũng thật sinh động tôi. Có thể hiểu được có điều cậu nói đến đấu pháp, có thể nói cho tôi mấy. Đấu pháp thức hồng quyền không? Khang Thuận Phong liền nhìn sang, đấu pháp ở từng môn phái đều là thứ rất quý giá, lời Trần Nhị Trụ hiển nhiên có chút quá trớn. Trần Nhị Trụ liền nói, cậu nói cho tôi chút đấu pháp tôi cũng sẽ không lấy không, những thứ này tôi đều cho cậu mượn xem. Đấu pháp là rất quan trọng, nhưng những quyền lý và công pháp của thái cực này cũng là thứ rất quý giá đi, những thứ này tôi đều đã xem, luyện đối với tôi mà nói. Đã không còn nhiều tác dụng, nhưng đối với cậu mà nói chắc chắn có chỗ. Dùng, thái cực quyền chúng tôi đánh mất rất nhiều đấu pháp tôi từ cậu. Tìm trở về chúng ta đều được chỗ cần, đều có thể tiến thêm một bước. Khang Thuận Phong suy nghĩ một chút trao quyền đổi nghệ ở thời bảo thù. Trước đây cũng rất nhiều, huống chi bây giờ ở xã hội mở ra như vậy chứ. Hắn liền nhìn Trần Nhị Trụ nói, cho tôi sao chép một bộ, Trần Nhị Trụ suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Có thể, nhưng cậu thề không thể lại cho người khác. Khang Thuận Phong nghĩ một chút liền nói, có thể cho ông ngoại tôi nhìn thử không, lão nhân gia đã hơn 80 sắp 90 cũng không dựa. Vào võ thuật này tranh cao thấp gì, lão nhân gia xem, lĩnh hội chắc chắn càng sâu hơn tôi. Trần Nhị Trụ liền gật đầu đáp ứng, Khang Thuận Phong liền truyền mấy món yết mặt thống chảm phách đà kiên. Pháo của pháo chủy và thủ cho hắn, kể cả bí mật không thể truyền như kháo đái tha vĩ. Trần Nhị Trụ liền ngạc nhiên mà trợn tròn mắt liền. Chiêu kháo đái tha vĩ này, hắn cảm giác đã đáng. Thứ của quyền gia thật đúng là một câu liền nói hết, ẩn dấu quý như vàng, mở ra đạm như nước. Kháo đái tha vĩ này, một câu nói thẳng, là đấu pháp đơn giản tới cực điểm, nhưng lại khó lòng phòng bị, muốn mạng. Người, cách chương.